Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 839. Váy xanh thiếu nữ, lúc này, lên núi lộ trình đã đi qua hơn phân nửa. Cũng là ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Nàng cảm giác được, trên ngọn núi này kích động hơi thở. Kia cổ hơi thở rất cường liệt, hình như là tu sĩ hơi thở, không, giống như còn trộn lẫn tạp mặt khác kỳ quái hơi thở. Ninh Hoan Tâm có điểm không xác định, chẳng lẽ tại đây tòa sơn đỉnh núi có người tồn tại, là tiềm tu sĩ sao, vẫn là mặt khác. Chúng ta hôm nay xem ra phải làm một hồi khách không mời mà đến. Lúc này Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật Tưởng Lệ Hành ở dưới chân núi thời điểm cũng đã cảm giác được đỉnh núi hơi thở. Hắn thậm chí còn xem đến đỉnh núi có một cái sân, hẳn là có người ở nơi này. Bất quá, nếu Ninh Hoan Tâm muốn bước lên đỉnh núi, Tưởng Lệ Hành tự nhiên muốn bồi nàng. Tưởng Lệ Hành theo bản năng nhanh hơn bước chân. Lại một lát sau, đỉnh núi đã gần ngay trước mắt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã loáng thoáng thấy được, ở đỉnh núi thật sự có một gian nhà gỗ nhỏ, còn có một cái đại viện tử. Cùng trên núi đầu tiểu so sánh với, đỉnh núi không gian rất lớn, thực bằng phẳng. Tới rồi đỉnh núi, Ninh Hoan Tâm lập tức từ Tưởng Lệ Hành phía sau lưng thượng nhảy xuống tới. Ánh mắt lấp lánh nhìn trước mắt sân. Chúng ta muốn hay không vào xem? Ninh Hoan Tâm hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Tưởng Lệ Hành ngưng ngưng thần. Có người ra tới, hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu xanh biếc váy dài thiếu nữ chậm rãi từ nhà gỗ đi ra. Tuy rằng đã là cuối thu, nhưng là thiếu nữ váy như cũ rất mỏng, cũng thực gợi cảm, lộ ra nàng trắng nọn hai vai, tinh xảo xương quai xanh. Tại đây Mạn Sơn Hồng Diệp đỉnh núi, có vẻ càng thêm minh diễm. Mà ni thiếu nữ tán một đầu đen nhánh tóc dài, mặt mày tinh xảo như họa, hết sức quyến rũ. Nàng liền lặng lặng đứng ở cửa, cho đã mắt cảnh giác nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Đặc biệt là đang xem đến Tưởng Lệ Hành thời điểm, thiếu nữ đáy mắt hiện lên một mặt kinh hoàng. Tuy rằng nàng cảm giác không ra người nam nhân này chân thật hơi thở, nhưng là nàng bản năng cảm giác được sợ hãi, khủng hoảng. Các ngươi là người nào? Tuy rằng đáy lòng thực loạn, nhưng là thiếu nữ vẫn là hướng về phía hai người nhẹ nhàng mở miệng, vẻ mặt quyến rũ mê người mỉm cười. Chúng ta chỉ là lên núi giả, Ninh Hoan Tâm trả lời một câu. Không quấy rầy ngươi đi. Trước mắt thiếu nữ tuy rằng cũng hơi thở cường đại, nhưng là cũng không phải Ninh Hoan Tâm vừa mới cảm giác được cái kia tu sĩ hơi thở. Cái này thiếu nữ hơi thở thực âm lãnh, thực quỷ dị. Loại này hơi thở, Ninh Hoan Tâm ở Lâm Thu Hàm trên người cảm giác được quá, cho nên nàng không phải tu sĩ, càng không phải người, mà là một con ngàn năm lệ quỷ. Mà cùng này chỉ quỷ ở bên nhau, còn hẳn là có một cái tu sĩ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, váy xanh thiếu nữ nhìn nàng cùng Tưởng Lệ Hành. Nếu là lên núi thượng phong người, như vậy các ngươi liền tự tiện đi. Nói thiếu nữ liền xoay người muốn trở về. Chờ một chút, Tưởng Lệ Hành đột nhiên lạnh lùng gọi lại nàng. Thiếu nữ mảnh mai thân thể khẽ run lên, đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp. Làm sao vậy? Còn có việc sao? Váy xanh nữ tử chậm rãi xoay người, cố gắng chấn định nhìn Tưởng Lệ Hành. Vừa mới leo núi tiêu hao không ít thể lực, miệng khô lưỡi khô, không biết có thể hay không ở nhà ngươi thảo nước miếng uống. Tưởng Lệ Hành ánh mắt đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh. Nghe được hắn nói, Kia váy xanh thiếu nữ ánh mắt chợt lóe, sắc mặt tái nhợt gật gật đầu. Hảo đi, các ngươi tùy ta vào đi. Ân, Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm đang muốn hướng trong viện đi. Liền ở ngay lúc này, hai người phía sau đột nhiên vang lên dồn dập tiếng bước chân. Hết chương.